One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414, chương 75, Phantom Lord. Đang lúc giải quyết Naked Mummy chủ lực huynh đệ về sau, Hakuen một chút liền thấy được từ gia tô trên thân rơi ra ngoài chớ chú chi địch. Chớ chú chi địch toàn thân hiện ra màu đen. Với lại tại cây sáo một mặt đang có một cái màu đen đầu lâu, nhìn mười phần tà dị. Đang lúc chớ chú chi địch rơi xuống đất thời điểm, lập tức liền phun trào ra vô số hắc sắc quang mang. Ngay sau đó liền nhìn thấy từ gia tô cùng ga tô trên người máu tươi liền bị chớ chú chi địch nhanh chóng thôn phệ lấy. Âm âm, chớ chú chi địch đột nhiên kích lan ra một đạo quang mang bắn thẳng đến thiên cung. Nguyên bản xanh thảm bầu trời lập tức liền xuất hiện một cái cự đại màu đen vòng xoáy. Hakuen thần sắc lạnh nhạt đứng tại bên cạnh. Hắn biết chính là có ác ma từ chớ chú chi địch bên trong đi ra. Răng rác, quả nhiên, tại màu đen vòng xoáy xuất hiện thời điểm, một đầu ác ma liền chậm rãi từ màu đen vòng xoáy bên trong vọt ra. Đồng thời dứt khoát đứng tại chỗ. Khô mộc ác ma Lullaby. Lullaby cũng chính là một mực ký sinh tại chớ chú chi địch bên trong cường đại ác ma. Lần này cũng là cảm nhận được mùi máu tươi, bởi vậy mới sẽ trực tiếp từ chớ chú chi địch bên trong vọt ra. Giống, Lullaby nhìn đứng ở trước mặt có vẻ hơi nhỏ bé Hakuen, không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, ngay sau đó liền nhìn thấy nó trực tiếp đại giơ tay lên. Tráng kiện hữu lực bàn tay mang theo vô tận phong hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Lúc này Hakuen đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó tay phải thành quyền, một quyền hung hăng hướng phía Lullaby ngực oanh kích mà đi. Bình, Lullaby tại bị Hakuen một quyền oanh trúng về sau, cả người nhất thời kinh gào một tiếng, đồng thời như là đạn pháo bị bắn ra ngoài. Có thể nhìn thấy lồng ngực của hắn đã tất cả đều vỡ vụn ra, xuất hiện lỗ thủng to lớn. Nếu như không phải là bởi vì Lullaby sinh mệnh lực phi thường ngoan cường lời nói, tại Hakuen một quyền này to lớn thế công phía dưới sớm liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Sao ta tưởng tượng phải mạnh hơn? Không sai. Ngoặc kép chấm than, Hakuen lạnh lùng, cả người bỗng nhiên thành gió, tay phải đang ngưng tụ thời điểm trực tiếp kéo theo lấy vô số khí lãng như là giang hà phun trào. Lại lần nữa phát khởi trùng kích, lần này Lullaby hiển nhiên không thể thừa nhận ở. Đầu của hắn trực tiếp tại Hakuen một quyền chi huy hạ thành vô số màu đen mảnh vỡ. Thân thể càng là rách nát không chịu nổi. Cuối cùng trực tiếp tại cuồng phong đột nhiên trong mưa hóa thành vô số khí lưu màu đen tiêu tán. Trong không khí, răng rác, nương theo lấy Lullaby chết đi. Chớ chú chi địch cũng trực tiếp hóa thành vỡ nát. Lần này hắc ám thế lực âm mưu, xem như triệt để bị Hakuen hóa giải. Tại giải quyết Lullaby về sau, Hakuen cả người mượn nhờ phản tác dụng lực bỗng nhiên lên tới giữa không trung. Sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Fiore Vương quốc phương hướng mà đi. Khi Hakuen trở lại Fairy Tail công hội thời điểm, e ra các loại người đều không tại công hội nội bộ. Điểm này Hakuen cũng là sớm có đoán trước. Bọn hắn hiện tại hẳn là còn trước khi đến Khố Lạc Ba Trấn trên đường. Mà rất hiển nhiên, bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thế mà dễ dàng như vậy liền bị Hakuen cho hoàn thành. Dưới mắt hội trưởng Makarov không tại, làm nữ hoàng tiên Eza cũng không tại, công hội nội bộ có thể nói mười phần thư giãn. Bất quá điểm này chủ yếu cũng là bởi vì bình thường bản thân cũng không có chuyện gì, cho nên mọi người cũng đều là có chỗ quen thuộc. Hakuen nhưng không có rảnh rỗi. Hắn biết Fairy Tail thế giới bên trong những này ma pháp công hội bên trong đều sẽ có một ít S cấp ủy thác nhiệm vụ. Những này S cấp ủy thác nhiệm vụ thường thường đều rất khó hoàn thành. cho dù là S cấp Slayer xuất thủ cũng đều rất dễ dàng xuất sai lầm, phát sinh nguy hiểm, cho nên dưới tình huống bình thường, Slayer nhóm đều sẽ không dễ dàng đi đón lấy lần này S cấp nhiệm vụ. Mà Hakuen nhưng không có phương diện này cố kỵ, làm bất tử bất diệt á nhân. Hakuen thực lực tuyệt đối là đỉnh phong cấp bậc, như thế nào lại là chỉ là S cấp nhiệm vụ có thể, chẳng lẽ đây này? Nghĩ đến điểm này, Hakuen trực tiếp vòng qua lầu một đại sảnh một đám công hội thành viên, đi thẳng tới lầu 2, có thể nhìn thấy, tại lầu 2 nhiệm vụ trong đại sảnh, hoàn toàn chính xác gián thiếp lấy một lần ra dê quyển trục tình thế S cấp ủy thác nhiệm vụ. Hakuen rất lạnh nhạt quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái S cấp ủy thác nhiệm vụ bên trên. Cái này S cấp nhiệm vụ chính là có liên quan tại đảo Galuna nhiệm vụ. Nhiệm vụ này Hakuen tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong cũng đều có hiểu biết. Giờ khắc này ở nhìn thấy càng thêm kỹ càng nhiệm vụ giới thiệu, càng là đối với tại đảo Galuna tình huống bên kia có một cái rõ ràng nhận biết. Đi một chuyến đảo Galuna chơi đùa cũng không sao, Hakuen tự nhủ, đồng thời tại lúc nói chuyện đã bóc ra dê quyển trục. Phanh, chỉ là đang lúc Hakuen chuẩn bị lúc xuống lầu, liền nghe được một tiếng nổ ầm ầm thanh âm. Chính là lầu một truyền tới động tĩnh. Các ngươi làm cái gì? Lầu một đại sảnh lập tức liền lộ ra 10 phần ồn ào. Hakuen sau lông mày, cả người chậm rãi xuống lầu. Khi hắn xuất hiện tại lầu một đại sảnh thời điểm, thình lình thấy được từ công hội cổng đang không ngừng xông tới một chút Slayer. Cuối cùng, những này Slayer đem đại môn cho phá hỏng. Công hội có 2 tên thành viên tiến đến ngăn cản, nhưng lại trực tiếp bị đánh ngã trên mặt đất. Nhìn, đối phương kẻ đến không thiện. Jose hội trưởng, các ngươi muốn làm cái gì? Ferry thì cục công hội một tên thành viên Farid lạnh như băng chất vấn. Hừ hừ, nói nhảm nhiều quá, chẳng lẽ ta hôm nay qua tới làm cái gì các ngươi còn nhìn không rõ à? Cái kia tên gọi là Jose nam nhân cười lạnh một tiếng. Nguyên lai bọn hắn chính là Phantom Lord công hội thành viên. Jose Paula vì là Phantom Lord công hội hội trưởng, có được phi thường cường đại đồng thời tà ác ma pháp năng lực. Sớm có lẽ là trước đó, Phantom Lord cũng đã cùng Fairy Tail công hội trở mặt. Hai đại công hội bình thường cũng đều sẽ đối chọi gay gắt. Mà lần này, Jose hiển nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội. Hắn tự nhiên biết Makarov bây giờ tại Khố Lạc Ba Trấn tham gia thông lệ hội nghị, mà Eza mấy người cũng đều ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Mặt khác, phụ trách giám sát giữ gìn trật tự ma pháp cao sổ hội tại 3 ngày trước đó cũng đã bế quan, đang tiến hành hội nghị cấp cao. Đối với Jose tới nói, lần này sẽ là cơ hội tốt nhất. Cho nên hắn muốn thừa dịp Makarov không có ở đây thời điểm, trực tiếp hủy diệt Fairy Tail công hội. Về phần hậu quả, Jose căn bản vốn không lo lắng. Thực sự không được hắn đầu nhập vào hắc ám công hội đi được. Dù sao đối với hắn mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.